Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, bước lui, canh 1, Tiêu Kỳ nhíu mày, kiếm khí giống như là mưa to bao trùm chung quanh mọi người. Nhưng rất khó công kích được tất cả mọi người. 136 người hình thành một cái viên cầu giống như kỳ trận. Đem Sở Ly cùng Tiêu Kỳ bao phủ trong đó. Bay bổng xuất trường. Không để ý tới giống như là vụ kiếm khí. Như Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đứng trên mặt đất. Còn sẽ không thụ nhiều như thế người công kích. Ít nhất phía dưới không có người. Có thể bọn hắn đứng ở trên hư không? Vừa mới thuận tiện cắt tường tông đệ tử vây quanh. Trận pháp tựa như một cái viên cầu. Mà bọn hắn thì là tâm cầu. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí rơi xuống trên người bọn họ. Vô thanh vô tức chôn vùi. Như châu đất xuống biển. Sở Ly thúc dục phong tình thần kiếm. Một bên chú ý những thuyền nhỏ kia. Nguyên một đám tím nước sơn dương hòm phóng trên thuyền. Ép tới thuyền nhỏ nước ăn rất sâu. Nước sắp bao phủ mạn thuyền. Tựa như nở rộ lấy hoàng kim. Sở Ly có thể nhìn thấu trong lúc này nở rộ lấy sách vở. Hiển nhiên bọn hắn cũng rất xem trọng những sách vở này. Dù sao cũng là tàng kinh các tinh hoa. Đối với Nhất Tông mà nói giúp ích thật lớn. Làm như mồi nhử xác thực đầy đủ dùng. Hư không chớp động. Xuất hiện lần nữa 24 thanh niên nam nữ. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Tựa như một đôi đối với bích nhân. Bọn hắn trên mặt treo nhu hòa vui vẻ. Không hề sát khí. Bồng bềnh phóng tới trong trận. Tâm huyết chợt động. Sở Ly mãnh liệt một kéo Tiêu Kỳ. Thiên ma kinh phát động. Thiên ma phệ không thuật phía dưới. Phá vỡ trận pháp khóa lại hư không. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Ngàn vạn kiếm khí tựa như mưa to mưa như chút nước. 24 nam nữ tiến vào đại trận về sau. Đại trận lập tức sinh ra kỳ dị biến hóa. Dùng bọn hắn 24 con người làm ra cốt. 136 người vi thịt. Hình thành một tòa chắc chắn vô cùng lao tù. Sở Ly thở phào. Hơi kém chúng mai phục. Tiêu Kỳ nói. Những thứ này là Hoan Hỉ Tông đệ tử a. Sở Ly gật đầu nói. Xem ra là chuyên môn thiết cái này cái bẫy. Lại để cho chúng ta chui vào đấy. Bằng không. Tạm thời lui một bước. Tiêu Kỳ nhíu mày đạo. Sở Ly cau mày nói. Cái kia tàng kinh các tàng thư chỉ có thể bị bọn hắn lấy được. Ta cuốn lấy bọn hắn. Ngươi đem những thuyền nhỏ này đưa về Thái Thượng Phong. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhíu mày. Nàng quét mắt một vòng chính nhào đầu về phía trước trận pháp. Cảm thấy lo lắng. Nếu là bình thường. Sở Ly khả năng không sợ trận pháp này. Thông qua trí tuệ cùng tu vi đến dây dưa. Sẽ không bị vây khốn. Nhưng bây giờ Sở Ly trạng thái kỳ chênh lệch. Không có bình thường linh động cùng cường đại. Sở Ly trầm giọng nói. Có nghĩ là muốn tàng thư. Ngoặc kép. Được rồi. Ngươi đừng xính cường. Tiêu Kỳ nói. Thật muốn không thành lập tức bứt ra. Không đủ nhất cũng có thể đánh lên Cát Tường Tông đoạt sách. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Ta tất nhiên là tránh khỏi. Hắn dứt lời vừa sải bước ra. Đón nhận bay bổng nhào đầu về phía trước đại trận. Hơn 100 người đã có thiên quân vạn mã khí thế. Che khuất bầu trời. Trong chớp mắt đã đến phụ cận. Sở Ly chợt xoài bước đã đến trên không. Vị cho bọn hắn phía trên. Kiếm vũ bỏ ra. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hơn 100 người căn bản không tiếp kiếm của hắn vũ. Chỉ là hướng phía Tiêu Kỳ bổ nhào qua. Tiêu Kỳ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vươn tay vỗ, lập tức lưỡng cái thuyền nhỏ khép lại đến cùng một chỗ. Nàng một cước đạp vào một chiếc thuyền, chân đạp hai thuyền bỗng nhiên biến mất. Đám này những cao thủ lập tức chụp một cái không. Bọn hắn lại không có ly khai ý tứ, đứng ở còn lại đội thuyền phía trên, chờ Tiêu Kỳ rồi trở về. Sở Ly nhíu mày, kiếm như mưa xuống, bọn hắn ngoài thân có màu xanh lá cây màn sáng bay lên. Không ngừng nổi lên gợn sóng. Nhìn ra được kiếm vũ rậm rạp chằng chịt. Bọn hắn tại kết trận đồng thời. Cảm thấy nghiêm nghị. Không nghĩ tới Sở Ly kiếm khí như thế chi dày đặc. Vượt quá tưởng tượng. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Thái Thượng Phong. Bứt lên Tiêu Kỳ biến mất. Xuất hiện ở trên biển. đã khoảng cách trước vị trí 100 mét xa, nhìn xem những người kia lơ lửng tại thuyền nhỏ trên không. Tiêu Kỳ lắc đầu bật cười. Sở Ly cười nói, đợi lấy ngươi lọt vào đi đấy. Tiêu Kỳ nói, bọn hắn đem ta nghĩ đến quá ngu xuẩn a. Kết luận ngươi nhất định không thả ra những thuyền này. Sở Ly cười nói, xem như bắt được chỗ yếu hại của ngươi. Tiêu Kỳ hừ một tiếng, thế thì muốn nhìn ai có thể hao tổn qua được ai. Hai người kiếm vũ càng thêm gấp gáp. Sở Ly một bên thúc giục phong tình thần kiếm, một bên chú ý trong óc hư không tình hình. Bị thanh tâm thạch đè ép một lúc sau, đóa đóa hoa sen đã đem thẻ che bao bọc rậm rạp chằng chịt không thấu quang. Hắn thân vì chủ nhân, dù cho có đóa đóa hoa sen phong bế cũng có thể cảm giác được thẻ che hào quang yếu ớt một phần. Hắn nhìn xem thẻ che rất là khó hiểu. Vì sao không phải muốn hủy diệt trong đầu của mình hư không đâu? Chẳng lẽ đem mình làm cừu nhân? Hắn đã thúc giục thái thượng kiếm kinh, cho nên không nên đem mình làm địch nhân. Chẳng lẽ là khảo nghiệm? Nhưng này khảo nghiệm quá mức hung hiểm. Vô luận như thế nào hắn là sẽ không buông tha cho thủ hộ trong óc hư không? Tùy ý đối phương phá hủy, lại đại chỗ tốt hắn cũng không mạo hiểm như vậy. Theo hoa sen một đóa sinh diệt, thẻ che hào quang cũng đang không ngừng suy yếu. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt nó hào quang, không phải thời gian ngắn có thể vi, cần mài nước công phu. Cái này thẻ che hào quang cực kỳ thuần túy cứng cỏi. Kiếm khí tung hoành, đánh cho màu xanh sẫm màn sáng gợn sóng khắp nơi. Bọn hắn ổn như bàn thạch, chỉ là treo ở thuyền nhỏ trên không bất động, tùy ý kiếm khí công kích. Hiển nhiên là muốn so tiêu hao, ổn đánh ổn chát. Sở Ly đem thiên linh kinh nội lực hóa thành kiếm khí, uy lực càng kinh người, còn kèm theo chu thần lôi kiếm. Nhưng bởi vì trong óc hư không vội vàng trấn áp thẻ tre, không thể toàn bộ tinh thần thúc giục chu thần lôi kiếm, uy lực tổn hại thêm vài phần. Một phút đồng hồ qua đi, hai người thúc kiếm khí, còn lại hơn 110 người kết trận pháp phòng ngự. Tựa như mai rùa, Sở Ly nhíu mày lắc đầu, bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, tiếng kêu gào như sấm, màu xanh sẫm màn sáng rung rung rồi đột nhiên kịch liệt. Sở Ly lập tức cười cười, tiếng kêu gào cuồn cuộn không dứt, một mực không ngừng nghỉ, màu xanh sẫm màn sáng rung rung mạnh hơn, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, mọi người sắc mặt biến hóa, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly một người tu vi cho dù cường thịnh trở lại, làm sao có thể chống đỡ mà vượt bọn hắn hơn 100 người hội tụ cùng một chỗ. Hơn nữa loại này hội tụ không chỉ có riêng là Điệp gia, còn thông qua trận pháp làm cho hắn càng tinh thuần. Cát Tường Tông cùng Hoan Hỷ Tông tương hợp, hai chủng tâm pháp phát sinh kỳ diệu biến hóa, càng thêm tinh diệu một phần. Như thế trận pháp phía dưới, đối phó một hai người gần như vô địch, không thể bị phá. Sở Ly tiếng kêu gào cuồn cuộn như sấm, phảng phất vô cùng vô tận vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn trong tiếng huýt gió nhưng lại ngưng tụ lực lượng tinh thần, thúc giục tiếng kêu gào chính là thiên linh kinh, đem cao hơn một tầng thiên linh khí hóa thành thiên linh kinh nội lực, lại phụ bên trên lực lượng tinh thần, tiếng kêu gào uy lực vượt quá tưởng tượng. Ba, một tiếng giòn vang, màu xanh sẫm màn sáng thoáng một phát tiêu tán, trên không trung hóa thành từng mảnh từng mảnh. Tiêu Kỳ vui mừng quá đỗi, vừa muốn động thủ, hư không lần nữa chấn động, nhưng lại 18 cái nam nữ xuất hiện. Tuấn nam mỹ nữ xem xét là Hoan Hỷ Tông đệ tử, chắn hai người trước mặt, còn lại mọi người lần nữa bay tới, cùng bọn họ tụ hợp về sau, lại ngưng tụ thành đại trận, muốn đem Sở Ly Tiêu Kỳ vây quanh ở chính giữa. Hai người sắc mặt khó coi chuyển rời đi. Tiêu Kỳ nói, được rồi. Sở Ly hừ một tiếng, hắn liếc khám phá đối phương tâm tư, đợi bọn hắn công phá trận pháp, cũng tình trạng kiệt sức. Hai tông cao thủ trở ra, dùng chính là mỏi mệt binh chi mà tính, dùng tàng kinh các tàng thư vi mồi nhử, không sợ bọn họ không mắc mưu. Hắn cực không cam lòng, đáng tiếc trong óc hư không thể che lại để cho hắn không cách nào toàn lực phát huy. Nhưng dù cho có thể sử dụng toàn lực, còn là không thể làm gì. Tên gia hỏa này chỉ phòng ngự không tiến công, hết lần này tới lần khác giữ vững vị trí thuyền nhỏ. Chính là muốn xem hắn chê cười. Được rồi, lần sau sẽ bàn. Tiêu Kỳ Đạo, nàng một kéo Sở Ly, biến mất tại trên biển. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.